tôi theo hướng chiếu xạ của y nhìn lại, phát hiện trên tường đá chung quanh này có rất nhiều bích họa màu sắc sặc sỡ cùng mảng lớn những văn tự dày đặc. Bích họa này có người có vật cũng có núi non sông nước. Tôi thỉnh thoảng còn có thể đọc hiểu vài cái, phần văn tự thì hoàn toàn đọc không hiểu. Bích họa khắc họa xúc tích màu sắc tươi tắn này có một điểm vô cùng kỳ quái. Cơ bản trong mỗi bức họa đều xuất hiện một người phụ nữ. Nhưng người phụ nữ này bất cứ khi nào cũng đều đưa lưng về phía người xem. Nói cách khác giống như tôi đang đứng trước bức tranh vậy. Vĩnh viễn chỉ có thể nhìn được bóng lưng của cô ta. Rốt cuộc là vì nguyên nhân gì làm cho cô ta không thể lộ mặt nhỉ? Chủ mộ tại sao lại dùng nhiều bích họa như vậy chỉ để ghi lại một người phụ nữ? Chẳng lẽ nói bản thân chủ mộ chính là cô gái trong bức tranh? Cô gái kia để lại nhiều bích họa chỉ có bóng lưng như vậy ở chỗ này. Có ý nghĩ gì? Càng ngày càng nhiều nghi vấn hình thành trong đầu. Bước tiến dưới chân tôi cũng dần dần chậm lại. Nhịn không được càng quan sát cẩn thận hơn những bích họa này. Nhìn một hồi, thậm chí có cảm giác người lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Sầu khổ bi ai cùng địa vị thân ở vị trí cao bất đắc dĩ của cô gái kia. Đều khiến cho lòng tôi phát lạnh. Vô cùng chua xót, hận không thể lập tức tiến vào trong tranh cứu vớt nàng. Kéo nàng vào trong lòng nhỏ nhẹ an ủi. Loại cảm giác khó hiểu này duy trì liên tục đến khi cánh tay tôi đột nhiên phát đau. Kéo theo cả người đều bị kéo sang một bên mới thôi. Mẹ kiếp, lại làm sao vậy? Tôi xoa cánh tay, lửa giận ngút trời nhìn về phía Đao Phong. Cậu không có việc gì bóp tôi để làm chi? Vừa rồi anh đang nhìn cái gì? Đao Phong nhìn bộ dáng mê mẩn của tôi. Lông mày cũng sắp nhíu dính vào nhau. Bích họa đó, còn có thể nhìn cái gì nữa? Tôi kỳ quái hỏi, cậu không phải cũng vừa mới nhìn thấy sao? Nơi này không có bích họa. Lần này không chỉ là nhíu mày nữa. Ánh mắt Đao Phong nhìn tôi quả thực như đang nhìn người ngoài hành tinh. Y dùng đèn pin chiếu về hướng thạch bích, bảo tôi nhìn lại xem. Tôi không tin, giơ đèn pin mắt sói chiếu cùng một chỗ với y, lại kinh ngạc phát hiện. Bích họa xinh đẹp rực rỡ như mộng như ảo trước đó quả thật không còn sót lại chút gì. Trên thạch bích màu than chì kia cái gì cũng không có. Một mảnh trơ trụi, không thể nào, tôi buồn cười nói, tôi rõ ràng vừa mới nhìn thấy nơi này có rất nhiều bích họa. Còn có một người phụ nữ, hình ảnh chân thật đến vậy. Nghĩ thế nào cũng không thể là nằm mơ, huống chi chỉ ngắn ngủi vài phút, tôi làm sao có thể dưới mí mắt của Đao Phong mà ngủ gật được. Vậy chẳng lẽ là ảo giác? Lời vừa ra khỏi miệng, tôi lập tức lắc đầu gạt bỏ phán đoán của mình. Nếu như là ảo giác, vậy tại sao chỉ có tôi gặp phải? Đao Phong lại không có việc gì, trừ phi thứ tôi đã nhìn thấy y có chút không chú ý tới. Hoặc y không cách nào chú ý tới được. Trong đầu một tia sáng lóe lên, tôi đột nhiên nhớ tới sau khi rời khỏi mộ thất có vại sư lớn men xanh nọ. Tôi vẫn luôn cảm giác có người theo phía sau tôi. Hơn nữa liên tiếp quay đầu nhìn lại. Hẳn sẽ không cách trương.